Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 677, góc truyện audio.com, chương 677, sau khi nam tài xế tỉnh lại muốn trừng phạt Oli, lúc này Oli đã bị đối phương đánh vào đầu ngất đi, nhân cách thứ hai thức tỉnh, đối phương trực tiếp bị tháo chạy, huyết dịch không ngừng sau khi Oli tỉnh dậy, cửa sắt của nhà để xe đã được mở ra, nhưng có một xác chết bên cạnh, khi Oli đi tìm kẻ sát nhân và gọi người theo dõi, cô phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian này, không có ai vào nhà để Siolai bắt đầu nhận ra sau đó, và tìm kiếm các dấu vết khác nhau trên xác chết. Và những gì Đường Ninh sẽ diễn là ánh mắt sau khi xem đoạn video giám sát. Không có đạo cụ, không có trợ giúp, chỉ có một cái bục trống rỗng, Đường Ninh cúi đầu trước giống như có cái gì ủ mưu, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mọi người đều kinh ngạc. Vì đôi mắt của cô, đột nhiên cô phát hiện ra điều gì đó không rõ, và giống như một ác quỷ đột nhiên cầm rìu xuất hiện sau lưng cô, ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng có thể đạt được trong một bước không có đường nét. Mọi người đều bị cô hút hồn, cứ như thể họ đang xem phiên bản trực tiếp của phát điên. Sau đó, Đường Ninh đột nhiên xoay người, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, quay lưng về phía khán giả đi vài bước, nhưng sau đó quay đầu lại vò đầu bứt tóc, tựa hồ đối với suy đoán của chính mình cảm thấy thật nực cười. Trên thế giới này làm gì có ma quỷ? Nhưng vài giây sau, vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên ảm đạm, vẻ mặt đó khiến người ta không khỏi rùng mình. Bởi vì cô chưa từng đến nhà để xe dưới lòng đất bao giờ, cô nghi ngờ rằng trên thế giới này đã từng xảy ra biến cố tâm linh, và đã từng có ma giết người, nhưng một lúc sau, cô đột nhiên bắt đầu nghĩ tại sao cánh tay của mình lại bị đau, móng tay tại sao miếng vải đen vẫn còn. Ngay sau đó, cô điên cuồng quay trở lại gara, rồi cúi xuống nhìn cái xác để nhìn xung quanh, cuối cùng tìm thấy chiếc găng tay màu đen, cô hét lên vì sợ hãi và ném chiếc găng tay ra xa. Sau đó, Đường Ninh bình tĩnh đứng lên khỏi bục trao giải, vì đang mang thai, không thể biểu diễn những tiết mục phức tạp hơn nên đành phải bỏ cuộc. Tuy nhiên, khán giả rất không hài lòng khi một màn trình diễn tuyệt vời như vậy lại đột ngột kết thúc. Mọi người vẫn đang chờ đợi cốt truyện tiếp theo, nhưng màn trình diễn đã kết thúc như thế này. Đúng vậy, nó đã kết thúc. Trên thực tế, dù là phim kinh điển, dù có cách diễn giải tuyệt vời cũng không cản trở những cách thể hiện khác. Đường Ninh đã bổ sung rất nhiều hiểu biết của bản thân và những hành động nhỏ trên nền tảng, vì điều đó sẽ khiến Oli trở nên sinh động hơn, đầy đủ hơn và gần với thực tế hơn. Tại lễ trao giải im lặng rất lâu, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả. Lúc này, Đường Ninh nhìn về phía khán giả tại người chủ trì trên sân khấu, sau đó là Trương Thanh Bình, cô lặng lẽ cầm lấy cúp trong tay, sau đó nâng lên cao, lại cùng Mặc Đình tiếp tục rời khỏi bục. Cái tát này đến quá mạnh, nhưng cũng quá khó. Bởi vì Đường Ninh không bao giờ ngại chứng tỏ bản thân, cô tin tưởng vào sức mạnh của chính mình. Trình diễn những tác phẩm kinh điển ngay tại chỗ, thậm chí còn vượt xa cả những tác phẩm kinh điển, Đường Ninh đã chứng minh cho mọi người thấy bằng hành động của mình rằng cô xứng đáng nhận được giải thưởng này. Có ai sẽ đặt câu hỏi về trình độ của cô không? Trừ khi có thể đảm bảo rằng có thể làm tốt hơn Đường Ninh. Nhưng ai có sự tự tin này? Góc truyện audio.com. Đoạn video về buổi thử vai của Đường Ninh nhanh chóng được lan truyền rầm rộ trên mạng, kỹ năng diễn xuất và thực lực của cô càng được khán giả công nhận. Còn ai nữa, sẽ đặt câu hỏi về khả năng đủ điều kiện của cô ấy cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Trương Thanh Bình và các vị tiền bối bị Đường Ninh bám lấy. Trong nhiều năm như vậy, cô là diễn viên mới đầu tiên trong giới dám công khai cự tuyệt các tiền bối đáng kính trên bục nhận giải Phi Thiên, và cũng là người đầu tiên dám nói đùa với các diễn viên nặng ký một cách tự nhiên. Lòng dũng cảm, sự kiêu ngạo và khí phách hiên ngang của cô khiến những người trong khán đài đều cảm thấy ghen tị và khâm phục. Cách tát vào mặt này thực sự rất rát và khiến người khác sốc. Cách trương.